phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, âm thầm cao thủ. Sau nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên đồng Nhung điện chủ cùng nhau trở về lính đánh thuê công hội. Điện chủ, tiến vào Thương Lan bí cảnh cần lệnh bài là bán đấu giá. Nàng phía trước nghe lính đánh thuê công hội lão tổ nói điểm này khi cũng có chút kỳ quái. Chính là lúc đó không hỏi xuất ra. Nhung Liêu cười giải thích, ở Quảng Linh giới tứ vực chung có vô số bí cảnh. Nhưng rất nhiều đều chỉ có thể là cao giai cường giả thám hiểm cầu cơ duyên địa phương. Cực nhỏ bộ phận đại bí cảnh hội làm các thế lực lớn đệ tử thử luyện. Trong đó Thương Lan bí cảnh cho dù là một chỗ, dung hợp cảnh dưới mọi người có thể đi vào. Thế nhưng là cần cầm trong tay kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ thuộc tính lệnh bài mới có thể đi vào. Mỗi một khối lệnh bài có thể mang theo 6 người tiến vào, mà Thương Lan bí cảnh lệnh bài là tùy cơ sở ra, hơn nữa hội phân tán đến bất đồng địa phương, ngẫu nhiên còn có thể phân tán ở tiểu mặt biên. Bất quá đại đa số hội từ ám thị tìm kiếm thu thập. Cuối cùng ở ám thị cử hành giao dịch hội bán đấu giá kia nếu là thu thập không đến đâu. Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Dưới tình hình chung có thể thu thập đến 2/3 đã ngoài lệnh bài. Ám thị thủ đoạn bất phàm ni, Nhung dừng một chút nói. Khác muốn là không có thu thập đến lệnh bài thông thường không là rơi xuống không biết sử dụng. Nhân thủ lý cuối cùng bị lãng phí, hoặc là chính là được đến lệnh bài nhân không nghĩ lấy ra giao dịch. Cuối cùng hội mang theo 6 cái nhân tiến đi tìm cơ duyên, thì ra là thế, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thương Lan bí cảnh dung hợp cảnh kiếm sư là vô pháp đi vào. Nhưng ẩn núp rất nhiều nguy cơ, thiên nguyên cảnh nhân đi vào ngã xuống rất nhiều. Cho nên các ngươi đi vào sau nhất định phải cẩn thận, Nhung Liêu ngữ điệu vừa chuyển cười nói. Bất quá nguy hiểm cũng đại biểu cho cơ duyên, Thương Lan bí cảnh tuy rằng đã mở ra hơn 100 thứ. Nhưng là bên trong bảo vật vẫn là rất nhiều, kia bên ngoài thứ tốt hẳn là đều sở thừa không có. Mấy thôi, Lâu Mộ Yên nhíu mày cười nói. Đó là tự nhiên, điều này cũng là vô pháp tránh cho, Nhung Liêu nói. Bất quá cũng không cần lo lắng, Thương Lan bí cảnh từng cái 1000 năm mới mở ra một lần. Bên ngoài lại hội diễn sinh ra không ít linh vật hoặc là bảo bối. Nếu là hữu duyên cũng sẽ đại mùa thu hoạch, Thương Lan bí cảnh dài đất trung tâm rất nguy hiểm. Sao, Lâu Mộ Yên trong mắt tản ra một luồng lộng lẫy quang mang. Nhung Liêu trả lời, phi thường nguy hiểm, chính là dung hợp cảnh cường giả đều không nhất định có thể an toàn thuận lợi thông qua đến dài. Đất trung tâm ni, đương nhiên, cũng có rất nhiều vận khí bạo bằng nhân hội âm kém dương sai xâm nhập đến dài đất trung tâm. Cũng thành công được đến không ít bảo bối xuất ra. Chỉ là như vậy ví dụ phi thường thiếu, hắn lại bổ sung một câu. Ân, ta đã biết, trở lại lính đánh thuê công hội sau Lâu Mộ Yên không có lập tức bế quan. An Vũ Khiêm ba người mang theo nàng quen thuộc lính đánh thuê công hội. Nàng ở lính đánh thuê công hội mã hóa thư các trung tìm đọc không ít về Thương Lan bí cảnh tin tức. Ba ngày sau. Từ thế lực lớn mua tụ linh trận pháp thù lao đưa tới. Lâu Mộ Yên liền khép chặt cung điện bắt đầu bế quan. Nàng lần này chủ yếu là luyện chế phù triện cùng trận pháp cầu. Thương Lan bí cảnh phi thường nguy hiểm, nhân vực tiến vào bên trong các thế lực lớn kiếm sư thường xuyên vì nhất kiện linh vật ra tay quá. Nàng nhiều luyện chế điểm phòng thân gì đó tương đối hảo. Luyện chế một số lớn phù triện cùng trận pháp cầu sau. Nàng lại luyện chế ra một đám bát phẩm đan dược cung cấp mấy con linh sủng tiêu hao. Thời gian nhoáng lên một cái mà qua. Một tháng sau, Lâu Mộ Yên tiếp đến Nhung điện chủ đưa tin. Nàng đến lầu ba khi, bên trong còn đứng 5 người. Trong đó có An Vũ Khiêm cùng Hạ Hiên Đêm. Còn có nhất nữ 2 nam là nàng chưa từng thấy. Lâu nha đầu đến đây, Nhung điện chủ thái độ đối với Lâu Mộ Yên tương đối hiền hòa. Hắn cười nói, lần này lính đánh thuê công hội từ các ngươi 6 người tiến vào Thương Lan bí cảnh. ngươi tới nhận thức hạ ba vị sư huynh sư tỷ, hảo, vị này là Nghiêm Cảnh sư huynh. Vị này là Lộ Ly sư tỷ. Vị này là Đường Quảng sư huynh, An Vũ Khiêm ở Nhung Điện chủ một ánh mắt ý bảo Hạ Vì Lâu Mộ Yên. Giới thiệu bên người ba người, Lâu Mộ Yên sắc mặt ôn hòa cười tiếp đón, Nghiêm sư huynh, Lộ sư tỷ, Đường sư huynh hảo, sư muội hảo, ba người nhất tề đối nàng đầu đến cái thiện ý tươi cười. Các ngươi đều là chúng ta lính đánh thuê công hội trọng điểm bồi dưỡng 6 gã đệ tử. Lần này nhất định phải đoàn kết nhất trí, tương lai còn có các ngươi kề vai chiến đấu thời điểm mà ni, Nhung Điện chủ lời nói thấm thía nói. Đệ tử định sẽ không cô phụ Điện chủ kỳ vọng, mấy người đồng thời nói. Hạ Đêm Hiên nhìn quanh một vòng bốn phía tò mò mở miệng hỏi. Điện chủ, không phải nói chúng ta cùng công hội một khác phê đệ tử cùng nhau tiến vào Thương Lan bí cảnh. Bọn họ nhân đâu? Nhung Điện chủ bất đắc dĩ thở dài. Lần này không biết vì sao, ám thị thu thập đến lệnh bài chỉ có bình thường một nửa nhiều. Chào ít người nhiều, chúng ta ngũ thế lực lớn cũng mới đều tự bán đấu giá đến một quả, chẳng phải bọn họ chi trả không? Dậy nổi bán đấu giá phí dụng. Hơn nữa Trung Châu mỗi lần Thương Lan đại lục mở ra đều có một quy tắc ngầm. Đứng đầu thế lực cùng nhất lưu gia tộc đều phải có người tiến vào. Cho nên bọn họ cũng không thể đến đoạt đại gia tộc cơ duyên. Một quả lệnh bài chỉ có thể mang 6 người đi trước. Cho nên chỉ có thể lựa chọn nhất trọng điểm bồi dưỡng 6 người. Nguyên lai là như vậy, Hạ Đêm Hiên bĩu môi nói. Kia chẳng phải là lần này hội có rất nhiều xa lạ gương mặt xuất hiện, ám thị không có thu thập. Đến lệnh bài thông thường đều là bị người giấu đi, nếu không là Trung Châu thế lực, vậy bọn họ tất nhiên không quen, cho nên lần này các ngươi mới muốn càng thêm cẩn thận đề phòng. Mỗi một lần ngã xuống ở Thương Lan bí cảnh bên trong thiên tài nhưng là nhiều đếm không xuề. Nhung Điện chủ nói, chúng ta hội cẩn thận, lần này Từ Vạn Điện chủ mang bọn ngươi đi qua hội họp. Ngày mai xuất phát, Nhung Điện chủ nghĩ nghĩ nhắc nhở. Thương Lan bí cảnh thuộc loại nhân vực nắm trong tay hơn 10 vạn năm bí cảnh. Bởi vậy mỗi lần đệ tử tiến vào sau, nhân vực các thế lực lớn dung hợp thiên nhân cảnh cường giả không ít đều sẽ tụ ở cùng nhau thông. Qua bí thuật hình chiếu xem nhìn đến các ngươi ở bí cảnh bên trong biểu hiện chỉ có tiến vào mỗ. Ta khu vực tài năng che chắn bọn họ xem xét. Các ngươi như là không có dấu kín liền xuất ra thực lực hào hào biểu hiện. Nếu là không có phương tiện liền tìm kiếm đến đặc thù khu vực ở hành sự, nếu như gặp được chủ. Động thưởng sát người cũng có thể không cần cố kỵ, đáng chết liền sát, đến lúc đó thì sẽ chúng ta lính đánh thuê công hội chịu trách nhiệm mần ni, đương nhiên. Các ngươi cũng không thể chủ động khiêu khích đến đoạt sát người khác. Tu luyện người đôi khi tuy rằng không chịu thế tục quy củ trói buộc, nhưng nhất định phải không làm thất vọng bản thân chủ tâm, bằng không giết hại quá nặng hình thành nhân quả nghiệp chướng. Tương lai đối đánh sâu vào dung hợp cảnh có rất đại lực cản, hắn nhắc nhở nói. Đệ tử minh bạch mấy người cũng không phải tàn khốc lấy giết hại làm vui nhân. Chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc, bọn họ cũng không có khả năng đi tư sinh chuyện. Tốt lắm, các ngươi đều đi xuống đi, Nhung Điện chủ khoát tay nói. Mấy người lui ra sau. Võ hội trưởng thân ảnh xuất hiện tại trong phòng. Hội trưởng Nhung Liêu cung kính xem tóc hồng nam tử hô một tiếng. Mọi người an bày xong sao? Võ hội trưởng mâu quang thâm u nói. Đã an bày xong. Bất quá ta vẫn chưa nói cho các nàng biết công hội ở vài cái thế gia chung xếp vào cao thủ âm thầm. Bảo hộ bọn họ, Nhung Liêu nói. Ngươi làm đúng, chuyện như vậy không cần làm cho bọn họ biết. Bằng không các nàng nhiều ra may mắn cùng ỷ lại tâm lý ngược lại không ổn, võ hội trưởng nhàn nhạt. Nói, trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoài, mặt khác 5 người đều là lính đánh thuê công hội nhiều năm qua âm thầm bồi dưỡng cao thủ. Có đều tự giấu kín thủ đoạn cùng năng lực, chính là còn chưa tới bại lộ thời điểm mà ni. Hết chương.